Mỹ Nhân Mưu, chương 15, Bí mật của Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài Ngọc lén lút rời đi doanh trướng. Đi thẳng đã đến khác một ngọn núi. Tại xác nhận bốn bề vắng lặng sau khi mới cởi giáp rửa mặt. Nàng đã có nửa tháng chưa từng rửa mặt thân thể. Trên người mùi vị thực sự khó có thể chịu đựng. Trong quân dục đường nàng không dám vào đi. Thế là chỉ được mạo hiểm ra doanh đi tới nơi này loại hoang vắng nơi. Nhưng mà một trận gió thổi cỏ lay, làm cho nàng lúc này phòng bị lên. Tắm rửa xiêm y ngay ở quải tại bên người. Nàng tay mắt lanh lẹ phủ lên y vật. Ai? Tiêu Hoài Ngọc nhướn mày cảnh giác nói. Tống Lân dọa sau này co rụt lại. Cũng tìm thấy Tiêu Hoài Ngọc đao đem giơ lên. Không nên tới. Ta không muốn giết ngươi. Vừa chém giết. Để hắn hoảng sợ không ngớt. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Tống Lân trên người khôi giáp. Cũng không phải là sở giáp. Mà cùng tề binh giao chiến quá nàng. Liếc mắt liền thấy mặc vào. Người tề. Tề sở muốn thông ra tin tức cũng không có truyền tới tiền tuyến. Vì lẽ đó An Châu các binh sĩ mỗi ngày đều đang đi tuần cùng phòng bị. Tống Lân trên người áo giáp so với bình thường giáp trụ còn tinh xảo hơn. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc nhưng không biết được. Bây giờ thân ở trong quân nàng. Bị địch trong doanh trại tướng sĩ đánh vỡ thân phận. Thế là liền nổi lên sát tâm. Tống Lân nhìn hai bên một chút. Hoang tàn vắng vẻ. Thế là nắm đao cảnh cáo nói. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không dám giết ngươi. Tiêu Hoài Ngọc từ trong hồ rút ra quải y phục sóc. Tống Lân kinh hãi đến biến sắc. Tựa hồ nữ nhân này đúng là sở quốc sĩ tốt. Ngươi là một nữ tử. Ngươi sao lại thế? Ta là nữ nhân làm sao? Tiêu Hoài Ngọc hơi nhướng mày. Chỉ thấy cái kia trường sóc ép thẳng tới người tê yết hầu. Tống Lân múa đao chống đối. Nhưng mà bởi vì trên người vốn có tổn thương. Thêm vào vượt núi băng đèo thoát thân. Thân thể đã tiêu hao. Mới chỉ là hai cái hiệp. Đao trong tay liền bị đánh rơi. Không, không, không. Đã lực kiệt Tống Lân nỗ lực bò đi. Ngươi không thể giết ta. Ta là, ngay ở hắn còn chưa có nói xong thì. Sắc bén sóc liền xuyên qua hắn ngực. Muộn rồi. Tống Lân cúi đầu nhìn mình trước ngực xuyên qua đỏ nhận. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Đau đớn, tử vong, ta là, Tề Quốc, Vương, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có nghe thấy phía sau hắn thoại. Đem sóc từ người Tề trong thân thể rút ra. Sau đó liền đem vết máu rửa sạch. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta chỉ có thể giết ngươi. Bởi vì chỉ có người chết mới thủ được bí mật. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thi thể trên đất phạm vào khó. Bởi vì nàng không biết nên đem mang về lĩnh công. Vẫn là vùi lấp. Đối với trên người mình bí mật. Nàng rất là chột dạ. Ngoại trừ không muốn liền chết đi như thế. Càng sợ liên lụy đến người nhà. Tại này trong đêm khuya. Người tề tại sao lại xông vào đây. Tiêu Hoài Ngọc không biết được. Nhưng một con đầu người sở đổi lấy công huân thực sự quá ít. Nàng giết 17 người lúc nãy đến thập trường. Vì để tránh cho phiền phức, Tiêu Hoài Ngọc lựa chọn đem thi thể nặng hồ. Nhưng mà nàng giết người cùng quăng thi cử động, lại bị nàng vị trí trong doanh trại đồng nhất thập một sĩ tốt nhìn thấy. Cái kia tề binh khôi giáp rất là rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc quăng thi cách làm để hắn không thể nào hiểu được. Làm quân nhân, lúc này lấy giết địch kiếm lấy công huân làm vinh. Mà bọn họ thập trưởng tựa hồ như là làm đuối lý sự giống như vậy. Muốn hủy thi diệt tích. Đối đãi Tiêu Hoài Ngọc sau khi rời đi. Sĩ tốt đem nặng hồ thi thể vớt. Kháng trở về quân doanh. Cũng công bố chính mình tại ngoài doanh trại ngộ địch. Trảm thủ sĩ quan một tên. Muốn dùng cái này thu được công huân. Sĩ tốt đem thi thể kháng trở về sự tình. Đưa tới trong doanh trại vây xem. Làm thập trưởng. Nghe được là chính mình thập trung sĩ tốt. Tiêu Hoài Ngọc gây nên cảnh giác. Thế là hỏi khác một ngũ. Biết được đêm qua xác thực có một danh sĩ tốt không ở trong lều. Tiêu Hoài Ngọc vội vã khoản chi. Chạy về phía bách phu trưởng doanh trướng. Quả nhiên như Tiêu Hoài Ngọc dự liệu. Đây chính là nàng đêm qua giết cái kia tề binh. Sĩ tốt thấy thập trưởng đến rồi. Trong lòng có chút run rẩy. Thập trưởng. Nghĩ đến Tiêu Hoài Ngọc lợi hại, Hắn đột nhiên không dám mạo hiểm lĩnh quân công. Thế là phù phù một tiếng quỳ xuống. Bán thảm khóc kể lể. Nhà ta trung bảy thanh người. Thuế má trầm trọng, như không có quân công. Mẫu thân cùng các muội muội liền đều phải chết đói. Đại sở công huân có thể giảm miễn thu thuế. Tiêu Hoài Ngọc cũng chi tình. Nàng tới rồi này, cũng không phải trách cư sĩ tốt mạo hiểm lĩnh chính mình công huân. Nàng cúi người xuống một phát bắt được sĩ tốt cổ tay. Thấp giọng nói, tối hôm qua ngươi nhìn thấy gì? Nghe được cái gì? Nhìn thấy ngài, tại nặng thi, ta chạy tới thời điểm. Người này đã chết rồi. Sĩ tốt nhỏ giọng trả lời. Bị tóm đến đâu? Hắn không dám hàm hồ. Nghe được sĩ tốt trả lời. Tiêu Hoài Ngọc buông tay. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người là ngươi giết. Công huân cũng là của ngươi. Sĩ tốt nghe xong. Kích động liên tục dập đầu. Tạ thập trưởng. Tạ thập trưởng. Đối với Tống Lân trên người khôi giáp. Trong quân nghị luận sôi nổi. Này khôi giáp. So với chúng ta tiểu đô thống trên người còn tốt hơn. Chỉ sợ là cái tướng quân. Tướng quân. Mọi người kinh hãi. Cái kia chẳng phải là có thể liền tăng 3 cấp huân tước. Ta nhỏ ngoan ngoãn. Đi đại trở. Càng có thể gặp được tướng quân. Còn kháng trở về thi thể. Bách phu trưởng tại xem qua thi thể sau. Phủi một chút chột dạ sĩ tốt. Liền đem hắn cùng Tống Lân thi thể mang tới Ngô Tư trong lều. Ngô Tư nhìn thấy thi thể sau, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn tất cả đều là vết thương khôi giáp. Giáp minh quang, này không phải là bình thường tướng quân. Ngô Tư không dám một mình quyết đoán, thế là lại sẽ bọn họ mang đi rồi An Châu chủ soái. Trần Văn Thái trong lều, sĩ tốt liên tiếp chạy rồi hai cái nơi đóng quân, tới chóp nhất đã đến chưa bao giờ từng tới chủ doanh. Liền càng ngày càng chột dạ. Hắn không nghĩ tới một tề binh thi thể, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cuối cùng càng còn đã kinh động chủ soái. Đại tướng quân, đây chính là mặt tướng trong doanh trại tên kia bộ binh tại ngoài doanh trại đánh giết mật thám. Thi thể bị nhấc vào trướng. Trần Văn Thái rời đi xa bàn, nhìn thấy Tống Lân trên người khôi giáp sau hơi nhướng mày. Nhưng là có không thích hợp. Ngô Tư nhìn Trần Văn Thái biểu hiện. Nhíu mày hỏi, này không phải bình thường giáp minh quang. Trần Văn Thái nói rằng, hắn ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Cuối cùng tại khôi giáp bên trong nhìn thấy Đông Tề hoàng tộc tín vật. Quả nhiên, tướng quân, Ngô Tư cũng ngồi xổm xuống. Trần Văn Thái đem lục soát Ngọc Long lấy ra. Ta nghe nói lần này Đông Tề xuất binh. Tề đế phái hắn thứ 9 tử hộ tống. Khối ngọc này rồng, là Đông Tề hoàng tộc đồ vật. Nếu như ta không có đoán sai. Ngô Tư nghe xong cả kinh. Đông Tề hoàng tử. Tối ngày hôm qua có một chi tề quân nhiễu sơn đạo tiến vào đất sở. Muốn đánh lén ta doanh. Bị tuần tra sĩ tốt gặp được. Trần Văn Thái nói rằng. Ta muốn hắn nên chính là giao chiến thì trốn ra được. Cho tới thân phận. Ta còn chưa thể xác định. Trần Văn Thái lại kiểm tra thương tích. Phát hiện cũng không phải lưỡi dao gây thương tích. Mà là bị sóc một đòn xuyên qua. Người binh sĩ kia đâu? Tại ngoài trướng. Ngô Tư nói rằng. Tên gì? Trần Văn Thái hỏi. Tôn Minh. Ngô Tư trả lời. Mặt tướng đem hắn gọi đi vào. Không cần. Trần Văn Thái phất tay. Giết địch có công. Làm thưởng. Sĩ tốt bị trục xuất sau khi trở về doanh trại. Bị trong doanh trại một đám chiến hữu vi lên hỏi dò. Cái kia tề binh là thân phận như thế nào? Đại tướng quân cho ngươi thưởng tước sao? Sĩ tốt chỉ là lắc đầu. Ngô đô thống để ta trước về đến. Giá, mấy thớt ngựa bước vào bộ binh quân doanh. Còn mang theo trong quân phong thưởng. Ai là Tôn Minh? Sĩ quan cầm một phong thẻ tre. Bị mọi người vây quanh câu hỏi Tôn Minh liền như vậy bị đẩy ra ngoài. Tướng quân, hắn là... Tân tự bộ binh doanh đệ nhị thập bộ binh Tôn Minh. Chém địch có công. Hoạch tước cấp 4. Bất canh. Thưởng điền 4 khoảnh. Bổng 200 thạch. Liền thăng cấp 4. Cùng danh tướng sĩ dồn dập mù quáng. Tôn Minh. Người vận may này. Nhưng không bình thường a. Tôn Minh nghe được phong thưởng sững sờ ở tại chỗ. Hắn không thể tin được chính mình sở nghe. Bất canh. cái kia chẳng phải là không cần ngay ở An Châu trấn thủ biên cương. Có sĩ tốt nói rằng, đại tướng quân có lệnh, bây giờ chính là thời chiến. Tuy thưởng tước, nhưng như cũ muốn ở lại trong doanh trại. Đối đãi chiến sự dừng lại trong quân tự sẽ an bài ngươi hồi kinh. Viên Ứng Hồi nghe được Tôn Minh việc thế là chạy đến huấn luyện thao trường. Tiêu Hoài Ngọc đang cùng người tỉ thí. Tại một đám vỗ tay bảo hay trong tiếng, Viên Ứng Hồi đi tới dưới đài. Thập trưởng, Tôn Minh phong tước. Tiêu Hoài Ngọc sờ sờ mồ hôi trán. Giết địch có công, phong tước không phải rất bình thường ư, chỉ là mới chém địch thủ một người. Mà ngay cả bìa bốn cấp, Viên Ứng Hồi lại nói, ngài giết 17 người, đều mới phải cấp một tước, sở quốc thiết tước 20 chờ, nhưng muốn thu được lại hết sức gian nan, mà thứ 8 cấp chính là bình thường sĩ tốt tước vị đỉnh điểm. Muốn lên trên nữa thăng, hầu như không có khả năng, bởi vậy mỗi một cấp kéo lên đều cực kỳ không dễ. Nghe được Viên Ứng Hồi thoại, Tiêu Hoài Ngọc ngừng giao đấu. Nàng thở nhẹ một cái khí nhảy xuống đài. Cấp 4 tước, Viên Ứng Hồi gật đầu. Hắn hiện tại là bất canh. Chờ chiến sự kết thúc liền có thể triệu hồi kinh thành. Không cần tiếp tục phải trấn thủ biên cương. Chiến sự có như vậy nhanh kết thúc sao? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, lấy sở quốc tình thế, chúng ta có thể không sống sót rời đi còn không biết đây. Ta chính là không hiểu. Tiểu tử kia làm sao có số may như vậy? Một mực liền gặp gỡ Tề quân tướng lĩnh đây. Một mình hắn kẻ đào ngũ. Ta xem, cái kia Tề tướng là hắn nhặt còn tạm được. Viên Ứng Hồi tức giận nói. Bởi vì Tôn Minh dài đến nhỏ gầy. Trên lưng còn có chạy trốn thì bị Tề quân chém vết đao. Vì lẽ đó ở trong quân vẫn bị người cười nhạo. Liền cũng không dám đi quân doanh dục đường. Cũng đúng là như thế. Đêm qua hắn mới có thể gặp được Tiêu Hoài Ngọc giết người. Cũng bởi vì mọi người cười nhạo, hắn cấp thiết muốn lập công, để xem thường hắn người thay đổi cái nhìn. Đây mới là Tôn Minh mò thi lĩnh công nguyên nhân thực sự, mà không phải như hắn nói tới trong nhà có mẫu thân cùng muội muội cần quân công ban thưởng sống qua. Tối hôm qua thập trưởng ngươi cũng ra ngoài, Viên Ứng Hồi lại nói. Tiêu Hoài Ngọc cười cười, ta nhưng không có hắn may mắn như vậy. Chúng ta thập trưởng tự nhiên là cần nhờ thực lực thu được công huân. Vương Đại Vũ từ bàng thuyết nói. Vận may chuyện như vậy. Không phải nhiều lần đều có. Thế nhưng thực lực. Nhưng là có thể nắm giữ tại trong tay mình. Có đạo lý. Viên Ứng Hồi tán thành nói. Tề Doanh. Tề quốc đại tướng quân Tống Thành Viễn biết được Việt Vương Tống Lân vẫn chưa trở về Kiến Khang. Mà là kích động sĩ tốt đi đường vòng công sở. Toại suốt đêm phái binh tìm tòi. Các ngươi đều là phế vật sao? Để cho các ngươi tặng người. Các ngươi ngược lại tốt. Đưa đến sở quân quân doanh đi rồi. Trong soái trướng, Tống Thành Viễn quay về phó tướng mắng to. Tướng quân, hắn là Việt Vương. Lại là bệ hạ sở phái. Chúng ta, phó tướng môn từng cái trướng đỏ mặt ai huấn. Tống Thành Viễn thở dài một hơi, nhưng mà trong mắt nhưng không có thất lạc hoàng tử bi thương. Tề quốc trước mắt đang cùng tại sở quốc cùng đàm luận. Việc này vừa ra, chiến sự, sợ rằng sẽ không cách nào yên tĩnh. Tướng quân, bệ hạ nơi đó, phó tướng ngẩng đầu, như thực chất bẩm tấu lên. Tống Thành Viễn trầm xuống âm hàn sắc mặt, An Châu một đầu khác. Sở quân đại tướng Trần Văn Thái không dám trì hoãn công việc. Thế là tìm đến rồi trong quân từng đi sứ quá Tề quốc quan chức. Cuối cùng được đã đến đáp án. Linh cảm đại sự không dây Trần Văn Thái lúc này viết một phong tấu đưa tới sở kinh. Cũng đem tin tức phong tỏa. Tấu chưa đến kinh. Tề đế vốn nhờ ấu tử mất tích một chuyện phái người vào sở chất vấn. Biên quan cấp báo vào kinh sau. Tiếp theo Tề sứ cũng chạy tới sở kinh. Bệ hạ, ta Tề quốc cửu hoàng tử Việt Vương. Với 5 ngày trước mất tích tại sở quốc trong quân, Việt Vương chính là Ngô Hoàng yêu tử. Bây giờ bỗng nhiên mất tích, mong rằng bệ hạ cho cái bàn giao. Trên cung điện, Tề sứ gặp mặt sở hoàng mà không quỳ, ngay ở trước mặt quần thần diện chất vấn. Tác giả có lời muốn nói, Tề quốc cũng có nội đấu ha, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ấm áp nhắc nhở, song nữ chủ cùng nữ thứ sẽ có 3 người đối diễn. Bình Dương có lúc sẽ có nhỏ tính tình trẻ con, tranh cường háo thắng, đặc biệt là đối với so với mình cũng còn tốt xem nữ nhân. Dù sao nàng mới 15 tuổi rồi. Cảm tạ tại 2023-03-27-07-36-59, 2023-03-28-08-52. 51 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Thức phù hai cái. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mặc cửu 10 bình. Tây so với linh 6 bình. Lạc sư mèo 5 bình. Láp lê. Ăn đất chung 2 bình. Ngọt ngào. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.